Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2323, Thí Thiên xuất thủ. Kình khí ngang dọc trong đại sảnh, chiến đấu kịch liệt chính đang kéo dài. Một đợt lại một đợt năng lượng kình khí thì là theo trong chiến đấu khuếch tán mà ra hướng về bốn. Phương tám hướng khuếch tán quét ngang, bạch y xà thần yêu nhã mà đứng. Khuôn mặt tái nhợt phía trên không có chút nào ba động. Duỗi ra lưỡi, đầu liếm liếm khóe miệng. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú phía trước cái kia một đạo dường như dung nhập hắc ám cùng. Trong bóng dâm bóng người, trong miệng truyền ra lạnh lẽo mà nghiền ngẫm thanh âm đến. Động thủ đi, bản thần cho ngươi một cái dẫn trước cơ hội động thủ. Thật sao? Nghe được bạch y xà thần lời nói. Ảnh tử âm thiên cái kia bị sương mù màu đen chỗ che lấp trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, suy kéo, theo hắn lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn thì là lặng yên ở giữa run lên. Hóa thành một đoàn khói đen, tung bay theo gió. Thấy thế, bạch y xà thần mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Dường như cảm nhận được cái gì. Trong mắt của hắn lạnh lẽo quang mang lấp lóe, thân thể không chút do dự hướng về một bên trách rời ra ngoài. Tại hắn thân thể trách rời trong nháy mắt, hắc ảnh theo bên cạnh hắn lướt qua, một tia ô quang theo bên cạnh hắn lướt qua, đao vạch phá quần áo thanh âm vang lên theo. Chờ bạch y xà thần lách mình ra kéo dài khoảng cách thời điểm, đạo hắc ảnh kia cũng là biến mất không còn tăm tích, như là chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Phía trước cái kia phiêu đãng khói đen thì là từ từ ngưng thực. Hiển lộ ra ảnh từ âm thiên cái kia lãnh tuấn bộ dáng tới. Ổn định thân hình, cúi đầu nhìn lấy trên bờ vai cái kia bị đao xé rách đi ra vết thương cùng vết cắt. Bạch y xà thần sắc mặt lộ ra càng địa băng lãnh lên. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước ảnh từ âm thiên. Âm lãnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyên lai ngươi là thích khách hình đối thủ a. Bạch, ảnh tử âm thiên không có trả lời. Hắn thân thể lặng yên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại bạch y xà thần trước mặt. Hắn bóng người lắc một cái. Vậy mà chia ra làm ba. Trong tay sắc bén lưỡi hái tử thần hiển hiện. Mang theo sắc bén vô cùng sát ý hướng về bạch y xà thần nổi giận chém mà đi. Tốc độ cũng không chậm. Vô thanh vô tức. Thế nhưng còn như thực chất giống như sát ý lại là khiến người ta ngạt thở. Đây chính là thân là thích khách đáng sợ. Đáng chết, ảnh tử âm thiên thế công tiến đến. Đem bạch y xà thần đường lui đều phong kín. Làm cho sắc mặt hắn không thể nghi ngờ là lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Trong miệng phát ra một tiếng giận mắng đồng thời. Hắn mãnh liệt xoay người vung lên. Trong tay áo vậy mà chạy như bay ra một đầu toàn thân bị lớp vảy màu trắng bao trùm mãng xà đến. Mãng xà giống như roi dài cùng lưỡi hái tử thần chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Đem lưỡi hái tử thần thế công ngăn cản. Tê tê tê. Cùng lúc đó, cái kia mãng xà thân thể du động. Đem sắc bén lưỡi hái tử thần chỗ quấn. Lượn quanh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong miệng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, mãnh liệt mà đối với ảnh tử âm thiên cắn xé mà đến. Sắc bén độc nha dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh chướng mắt quang mang đến. Hừ, thấy thế, ảnh tử âm thiên trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn cánh tay phải bỗng nhiên lắc một cái. Một mực sắc bén độc tiễn lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế nổ bắn ra mà xuất hiện ở cái kia. Mãng xà còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt tinh chuẩn không sai lầm bắn vào hắn. Mi tâm, đưa nó đầu cho xuyên thủng, suy kéo, đồng thời ảnh tử âm thiên trong tay lưỡi hái tử thần lặng yên ở giữa phát lực. Đem mãng xà thân thể cho xé rách thành vì làm hai nửa. Máu tươi ngang dọc vẩy ra, sắc bén lưỡi hái tử thần mang theo dư thế không giảm lực lượng hướng về bạch y xà thần cổ vót ngang. Mà đến, đinh, bạch y xà thần trong mắt hàn mang phun cháo, phun ra nuốt vào lấy lưỡi, đầu, bàn tay hắn dò ra, một thanh sắc bén hình rắn cổ kiếm bắt đầu từ trong tay áo phun trào mà ra bị hắn chộp trong tay. cùng sắc bén lưỡi hái tử thần chạm vào nhau cùng một chỗ. Phát ra kim loại giao tiếp thanh thúy thanh vang tới. Sắc bén lực đạo ở phía trên bạo phát, làm cho bạch y xà thần sắc mặt biến đến càng âm lãnh cùng ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng thích khách hình ảnh từ âm thiên lực lượng sẽ không quá mạnh. Nhưng là bây giờ hắn mới hiểu được hắn sai vô cùng. Cái kia ra hỏa thân thể lực lượng so với hắn còn cường hãn hơn hung mãnh. Răng rác, lực lượng cường đại theo bạch y xà thần dưới chân đổ xuống mà ra. Làm cho kiên, cứng rắn mặt đất đều hiện lên ra từng đạo tinh mịn vết nứt đến. Làm cho sắc mặt hắn lộ ra càng khó coi cùng băng lãnh. Xà trận, ngược sát, bạch y xà thần trong mắt lạnh lẽo quang mang lấp lóe. Mặt ngoài thân thể hiện ra từng mảnh lớp vảy màu bạc đến. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. TTT, theo hắn lời nói rơi xuống. Ảnh tử âm thiên dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức thì là tầng tầng nứt toác. Một cái to lớn xà trận lặng yên ở giữa ngưng tụ mà thành. Từng cái từ cương khí ngưng tụ mà ra độc xà theo lòng đất chui ra. Hướng về ảnh tử âm thiên cắn xé mà đi. Đối mặt cái này bất chợt tới biến cố. Ảnh tử âm thiên trên mặt vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng ba động. Trong mắt của hắn băng lãnh quang mang lấp lóe. Đại lượng xương mù màu đen theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Xuy xuy xuy. Những cái kia đối với hắn cắn xé mà đến độc xà vừa mới vừa vặn cùng thân thể của hắn khuếch tán mà ra xương mù màu đen tiếp xúc. Chính là phát ra tiếng xèo xèo âm vậy mà quỷ dị hòa tan. Địa ngục cuồng mãng. Phía trên. Thấy thế. Bạch y xà thần trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Chân tay hắn giẫm một cái. Cường đại kinh khí bạo phát. Khắp nơi rung động. Dốc hết ra. Một đầu vô cùng to lớn màu trắng cự mãng theo lòng đất xông ra. Há miệng máu tại ảnh tử âm thiên còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt liền đem. Hắn thân thể nuốt mất. TTT, to lớn màu trắng cự mãng tại thôn vệ ảnh tử âm thiên sau còn quấn bạch y xà thần. Trung quanh thân thể du động, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, lộ ra càng địa nhiệt thuận, xùy kéo. Bạch y xà thần đang muốn xòe bàn tay ra đi an ủi. Mò màu trắng cự mãng đầu. Cái kia nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn màu trắng cự mãng thần sắc tại thời khắc này lại là trong. Lúc đó biến đến dữ tợn cùng thống khổ đến. Nó cái kia thân hình khổng lồ càng là không ngừng mà vặn vẹo. Trong miệng phát ra thê thảm thanh âm đến. Nháy mắt sau đó. Tại bạch y xà thần cái kia khó coi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới màu trắng cự mãng thân hình. Khổng lồ trong nháy mắt bị xé nứt trở thành toái phiến. Một đạo màu đen cái bóng như thiểm điện địa xông ra. Trong tay sắc bén kia lưỡi hái tử thần mang theo vô tận sát ý như thiểm điện hướng lấy bạch y xà. Thần nổi giận chém xuống. Đinh, đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh trong nháy mắt. Cho dù là bạch y xà thần tốc độ cực nhanh cũng vô pháp trốn tránh chỉ có thể đem hình rắn cổ kiếm. Đón đỡ tại hắn trước mặt. Bạch bạch bạch, sắc bén lưỡi hái tử thần cùng hình rắn cổ kiếm chạm vào nhau phát ra thanh thúy. Tiếng va chạm vang đến. Lực lượng cường đại làm cho bạch y xà thần thân thể liên tục không ngừng mà lui lại. Xùy kéo. A, ảnh tử âm thiên trong mắt hàn quang lóe lên. Tay phải như thiểm điện địa đè xuống lưỡi hái tử thần một bên cái nút. Nguyên bản lưỡi hái tử thần tại ảnh tử âm thiên đè xuống biến hình cái nút trong nháy mắt. Bộc phát ra hào quang óng ánh hóa thành một thanh ngân sắc lợi kiếm tại bạch y xà thần cái kia. Hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới không trở ngại chút nào đem hắn hình rắn cổ kiếm cho chặt. Đứt, đồng thời mang theo dư thế không giảm hung mãnh hung hăng chạm tại hắn trên vai trái. Kiếm quang lóe qua, bạch y xà thần toàn bộ cánh tay trái đều bị chém xuống. Máu tươi cuồng phún, kêu thê lương thảm thiết trong lúc đó từ trong miệng hắn truyền ra. Bành, nhất kích đem bạch y xà thần một cánh tay chém xuống. Ảnh tử âm thiên trong mắt không có chút nào thương hại cùng ba động. Hắn đùi phải thì làm mang theo lực lượng cường đại hung uy thuận thế đá vào bạch y xà thần trên ngực. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Bạch bạch bạch, tại ảnh tử âm thiên một cước này chi lực dưới, Bạch Y Xà Thần thân thể bị chấn động đến lui lại mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Hắn bị chém đứt cánh tay trái, ven đường càng là phun ra đại lượng máu tươi đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ, rơi vào mọi người trong mắt lộ ra là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Không ai từng nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy Bạch Y Xà Thần vậy mà tại cùng ảnh từ âm thiên như thiểm điện giao dưới tay bị chém đứt một cánh tay. Dạng này kết quả tại là khiến người ta khó có thể lý giải được cùng tin tưởng. Phải biết Bạch Y Xà Thần thế nhưng là bây giờ hắc ám thế giới lớn nhất mới quật khởi 12 chứ. Thần một trong, tại quân vương điện có được tuyệt đối địa vị cùng thực lực. Chính là hạch tâm lực lượng một trong. Mà ảnh từ âm thiên chẳng qua là đã từng bị đào thải hắc ám thế giới 108 thần vệ một trong. Tức thì bị truy sát đến ảm đạm ẩn lui. Thế nhưng là hắn lại có thể dễ dàng đem Bạch Y Xà Thần trọng thương. Hơn nữa còn lộ ra như thế thành thạo. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Không chỉ là ảnh từ âm thiên. Còn có thần quan Robinson. Quỷ ảnh thiên nhãn bọn họ vậy mà đều là như vậy cường hãn. Riêng là quỷ ảnh thiên nhãn gia hỏa này tại cùng hiện nay bát ma một trong cốt ma trong chiến đấu. Đều chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cho tới hôm nay bọn họ mới hiểu được đã từng hắc ám thế giới bạo quân dưới trướng thập tứ nhận đến cùng là bực nào cường hãn. Khó trách bọn gia hỏa này có tính khí cùng lá gan đi vào lưu giác thiên đường đập phá quán. Thật là có dạng này bản sự. Cốt ma bọn họ tình huống không ổn a. Xem ra tối nay bọn họ đến cắm ở chỗ này. Hô hố. Đây chính là đã từng Tyrant đại nhân dưới trướng thập tứ nhận a. Thật là cường hãn vô song. Nghĩ không ra thập tứ nhận đã cách nhiều năm hội tập hợp lại cùng nhau. Nếu như bọn họ Long Môn, như vậy Mia Ly thống lĩnh quân vương điện chỉ sợ cũng. Hắc ám thế giới rốt cục đem nghênh đón. Một cỗ tân sinh lực lượng đối địch với quân vương điện. Xem ra ta phải chuẩn bị một chút. Cứ việc cùng quân vương điện phủi sạch quan hệ. Dù sao lão tử ném dựa vào bọn họ cũng là thân bất do kỷ. Nhìn lấy giữa sân cái kia chiến đấu kịch liệt, nhìn qua cái kia thập tứ nhận bày ra phong thái, xa xa trốn tránh vây xem mọi người trong lòng đều có lấy đủ loại suy nghĩ lóe qua. Bọn họ có chút là quân vương điện thành viên, có chút thì là dựa vào quan hệ trà trộn vào tới chơi đùa nghịch cường giả. Bọn gia hỏa này, năm đó rõ ràng tàn. Vì sao bây giờ sẽ còn biến cường đại như vậy? Liền cốt ma bọn gia hỏa này đều không phải là đối thủ của bọn họ. Tình báo chi vương Ngân Ảnh ngồi tại lầu hai ghế dài phía trên. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu. Trong mắt có nồng đậm hàn quang lấp lóe. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo tình báo chi vương Ngân Ảnh lời nói rơi xuống. Tay phải dò ra thì là hướng về trên cổ tay trái mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay đè xuống. Nơi này tình huống vẫn là có cần phải hướng vương thượng thông báo một chút. Cứ việc bây giờ nàng chính đang bế quan. Bành, thế mà, đang lúc Ngân Ảnh ngón tay sắp rơi vào đồng hồ truyền tin đeo tay cái nút truyền tin cái kia một. Cái chớp mắt, chói tai tiếng súng tại thời khắc này lại là trong lúc đó vang lên. Một cái bén nhọn đánh lén viên đạn mang theo ngàn vạn sát ý hướng về Ngân Ảnh trên tay mang theo. Đồng hồ truyền tin đeo tay nổ bắn ra mà đến. Tại hắn còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Liền đem cái kia tinh xảo đắt đỏ đồng hồ truyền tin đeo tay cho đánh nổ. Thư thần thí thiên cái kia thanh âm lạnh như băng thì là vang lên theo. Ngân Ảnh, mật báo, giọng nói cầu viện loại chuyện này cũng không phải ngươi phong cách. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.